Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Ta ở mặt thế đánh vương giả 62. Bỗng chốc buộc chặt nội tâm đều lơi lỏng. Bạch Liên Hoa không có thể nhịn xuống rầm rầm rào rào khóc ra. Ôm lấy bá bá đầu chó chính là một trận gào khóc. Ta không muốn làm nhân vật phản diện a. Vì sao tẫn cho ta ăn bầy chút là kê nhiệm vụ? Ngươi căn bản không biết ta nội tâm có bao nhiêu sao dẫy dụa cỡ nào thống khổ. Ta chỉ muốn làm một cái yên tĩnh thánh mẫu a. Bá bá tỏ vẻ hèn mọn khinh thường. Đuôi cũng không tưởng diêu. ZC07 không nói gì thêm. Chỉ là khom lưng ôm nàng bờ vai nhẹ nhàng an ủi. Nói, không có quan hệ, chỉ cần kết quả đúng. Làm sao ngươi vui vẻ liền thế nào đến, giọng nói mới lạc. Xa xa không hào căn cứ một tiếng nổ nổ mạnh. Bạch Liên Hoa đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Bá bá tiếp tục điên cuồng giêu đuôi. Khích lệ nói, chậc chậc, ký chủ, ta chỉ biết ngươi có thể. Bạch Liên Hoa nghe xong càng thêm thống khổ. Nói, ngươi không hiểu, trong lòng ta ở lấy máu. Nếu nhân loại không như vậy làm từ, vẫn là có thể cứu chữa, vừa nói xong, lại vang lên vài tiếng nổ mạnh, ngay sau đó giống như là phóng pháo giống nhau. Trong căn cứ lớn lớn nhỏ nhỏ kiến trúc đều bắt đầu nổ mạnh. Bay qua đi kên kên một cái chỉ ngã xuống, hơi chút dựa được gần chút tang thi cũng bị ánh lửa cắn nuốt. Lượng thậm chí có chút chói mắt. Ngạo ô tương đương, bà ý thứ hàm xúc không rõ kêu một tiếng. Nghe đi lên rất là hưng phấn. Ký chủ, ta biết ngươi khiêm tốn. Bất quá ngươi làm phi thường tốt. Ta là thật tâm khích lệ ngươi. Bà tiếp tục lải nhải. Bạch Liên rất là thống khổ ôm đầu. Nói, ngươi nói thế nào liền thế nào đi. Ta thật là cố ý bị hủy căn cứ. Ta không phản bác nàng nghĩ tới cái gì. Hỏi, đúng rồi. Nhiệm vụ điều kiện đạt thành sao? Bá xem xét một chút số liệu. Nói, giết chết cảm kích giả 39 danh. Trên thế giới cuối cùng hai cái công dân tử vong. Dược tê tài liệu bị tạc hủy. Điều kiện phù hợp, ngăn cản nghiên cứu giải dược đạt thành. Bạch Liên Hoa thở phào nhẹ nhõm. Nghe được bá theo như lời công dân sau càng là cảm thấy đáng sợ. Công dân là khắc long nhân tương đối. Công dân chỉ người cùng nhân sinh dục nhân, mà khắc long nhân là nhân tạo nhân. Cuối cùng, công dân lại bị khắc long nhân trở thành là giải dược dự trữ. Theo cái trước tận thế đông lạnh đến này một cái tận thế. Lãnh, nàng không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Giải dược nhiệm vụ sau khi hoàn thành, liền thừa lại hai chiếc thuyền song song nhiệm vụ. Nhân loại kiến tạo căn cứ là vì đối kháng tang thi. Mà kiến tạo hai chiếc thuyền song song là vì đối kháng tự nhiên. Không có không hào căn cứ toàn cục chủ tính chung. Khác căn cứ khác long mọi người đến bệnh độc bùng nổ kỳ sau liền ào ào phát bệnh. Lâm vào trong hỗn loạn. Nhưng là lúc này đây không có cái mới khác long nhân bị kích hoạt đưa tới căn cứ. Không ra 2 năm thời gian. Thừa lại khác long nhân liền tất cả đều biến thành tang thi. Bạch Liên Hoa bệnh độc bị ZC07 sở rời đi. Hai người ngồi ở hai chiếc thuyền song song trên sàn tàu. Chờ đợi thiên nhiên một hồi tai nạn, bá ngồi xổm sau lưng bọn họ, khinh thường phiết động miệng chó. Phi, mơ tưởng cấp bá tắc cầu lương. Bá là hệ thống. Kế tiếp, ngươi còn sẽ như vậy xuất hiện sao? Bạch Liên Hoa thật thích tựa vào hắn trên bờ vai loại cảm giác này. Hắn nhìn trước mắt sa mạc, nói, ta khả năng bị tập trung, xử lý một chút sự tình, người như cũ hội ngộ đến ta, chỉ là không có hoàn chỉnh trí nhớ ta, hắn mắt tuy rằng lạnh như băng cứng ngắc. Thanh âm lại mang theo ý cười, ngươi hẳn là không hội mượn cơ hội trả thù ta đi. Ta cạn thôi trả thù, Bạch Liên Hoa vừa định phản bác. Đột nhiên mày một điều, cảm thấy chủ ý này quả thực quá tuyệt vời. Thừa dịp tân vị diện hắn không có trước kia trí nhớ. Nàng tưởng thế nào đối hắn liền thế nào đối hắn. Lần trước làm cho hắn làm con trai. Lần sau làm cho hắn làm tôn tử. Hắc hắc hắc, hết chương.